Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Không biết vì sao, mà hình như cả thiên giới đều biết đến sự tồn tại của người nữ nhi kia ở trong vườn đào của vị thần quân. Ngạn Ly tìm cách luôn rời khỏi đây thì chạm mặt Phong Nguyệt Trần. Hơn nữa càng không biết tại sao từ này đến giờ rất có nhiều thần tiên đến vườn đào này mang theo bảo vật vô số. Người nam nhân kia đứng hầm hực khuôn mặt tím sẫm, nhìn đám nam thần tiên này cười cười nói chuyện với nữ nhân của mình. Nói xong chưa, xong rồi thì cút khỏi đây. Dạ, dạ Nguyệt Thần Quân, cút khỏi đây ngay và luôn. Vâng, vâng, ánh mắt những thần tiên kia gặp ánh mắt muốn tất sát liền chạy nhanh chóng đi. Hắn nhìn theo đám kia mà hầm hực, hắn cũng chẳng muốn cho vào đây nhưng cô nói buồn chán khi ở một mình nên hắn mới cho vào. Vậy mà dám cười cười nói với Ngạn của hắn sao? Nè, sao vậy? Không sao, lần sau không cần gặp đám nhiều chuyện đó. Cách chương.